Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 390, Lục Tuân phải về quân đội rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân nhìn mấy đứa nhỏ tranh nhau nuôi vợ mình, bất lực day day mi tâm. Không cần đâu, cô và thím của các cháu đều có chú nuôi. Không cần các cháu đâu. Ồ, vậy bọn cháu không muốn gì nữa à? Mấy đứa nhỏ hoàn toàn không biết công lao này lớn đến mức nào. Càng không biết mình đã làm một chuyện ghê gớm đến thế nào. Lúc này coi tiền như rác rưởi, khiến Lưu Ngọc Mai tức đến nỗi muốn nhét hai đứa con trai trở lại. Lò luyện, lại từ đầu, cuối cùng người của quân đội cũng rời đi. Nhưng Lý Lập Quốc vỗ vai anh, công lao này chắc sẽ được ghi nhận cho cậu. Giỏi lắm, tin rằng cậu sẽ sớm được thăng chức. Lục Tuân chỉ mỉm cười, tiễn mọi người xong, nhà họ Thẩm dường như lại khôi phục sự yên bình trước đây. Cứ như chuyện động trời xảy ra trong thôn chẳng liên quan gì đến bọn họ. Vẫn sống cuộc sống của mình như cũ. Thẩm Nghiên rõ ràng bắt đầu tránh né Lục Tuân. Biểu hiện cụ thể là đến trại nuôi heo cũng không dẫn cậu theo nữa. Hai người nói chuyện cũng ít hơn. Mà cô hình như cũng bắt đầu bận rộn. Rất nhanh đã đến mùa thu hoạch. Trong đại đội, già trẻ lớn bé, trời vừa hửng sáng đã ra đồng làm việc. Tối đến thậm chí còn bận đến tối muộn, mọi người khẩn trương thu hoạch lương thực, rồi nhanh chóng đưa vào kho. Lúc này mọi người đều sợ trời mưa. Một trận mưa xuống, lương thực coi như xong đời. Cho nên khoảng thời gian này mọi người đều rất vất vả. Chân Lục Tuân không tiện, nhưng tay vẫn cử động được, nên được phân công ra sân phơi lúa trông coi thóc. Thẩm Nghiên ở trại heo cũng rất bận. Nhưng so với mọi người thì vẫn nhẹ nhàng hơn không ít. Mỗi ngày cô đều vắt óc suy nghĩ làm sao để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Vì vậy, sau một khoảng thời gian, người nhà họ Thẩm ngoại trừ bị rám nắng hơn một chút, thì cũng không gầy đi là bao. Đợi đến khi thu hoạch xong, lương thực nhập kho, sau đó còn phải đi nộp thóc, bận rộn đến mức náo nhiệt. Lục Tuân đã dưỡng thương ở đại đội được một tháng, bây giờ chân đã có thể đi lại bình thường. Quân đội bên kia đã giục anh nhanh chóng trở về. Hơn nữa sau khi thu hoạch xong, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cho dù có lưu luyến đến đâu, Lục Tuân cũng phải về quân đội. Trước đây anh không cảm thấy gì, nhưng lúc này đột nhiên nhận được tin phải rời đi, vẫn có chút không nỡ. Trước đây anh không có cảm giác gì với Thẩm Nghiên, nên cái gì cũng tốt. Nhưng gần đây hai người thu lợi tức, ngược lại đã vun đắp được chút tình cảm. Lúc này nói phải rời đi liền muốn dẫn Thẩm Nghiên theo cùng. Thế là, buổi tối, Lục Tuân liền mở miệng hỏi Thẩm Nghiên, hay là em đi theo anh về quân đội nhé? Thẩm Nghiên lập tức trợn trắng mắt. Bây giờ cô đã hiểu rõ người đàn ông này đang nghĩ gì rồi. Không đi, em ở nhà cũng tốt mà. Heo em nuôi sắp đẻ rồi. Em còn phải chăm chúng nó ở cữ nữa. Rồi, lần này khi hôn Thẩm Nghiên, động tác của Lục Tuân rõ ràng hung dữ hơn rất nhiều. Cứ như muốn nuốt chửng cô vào bụng, mang theo ý vị trừng phạt. Thẩm Nghiên chỉ muốn cuộn tròn người lại. Cô cứ lùi về sau, người đàn ông cứ tiến sát lại gần. Cuối cùng ép cô đến tận góc tường. Thẩm Nghiên trông vô cùng nhỏ bé đáng thương. Đợi đến khi hôn xong, mắt cô đã phủ một tầng sương mù. Cả người trông như nụ hoa vừa bị mưa vỗ qua. Long lanh nước, nhìn đến nỗi cổ họng Lục Tuân nghẹn lại. Càng muốn bắt nạt cô hơn. Diệu diệu thần kỳ anh đưa ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng che lên mắt cô. Khàn giọng hỏi. Thật sự không đi theo chồng sao? Như vậy sẽ không tốt cho tình cảm vợ chồng đâu. Cách chương.